Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 58, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, mọi người cũng đã thay đổi nhiều, tất nhiên là kể cả hắn và nó. Hắn bây giờ đã là chủ tịch của Chê Gốc, chỉ có điều, hắn rất lạnh lùng, nói chuyện không quá năm từ, chưa bao giờ đụng đến người con gái nào mặc cho họ có sổ sàng tiếp cận hắn. Ngày làm việc tối đi ba là việc làm được lập trình sẵn của hắn. Nó thì sao, khi phẫu thuật thành công cũng đã giúp Pama quản lý công ty nhưng chưa bao giờ lộ diện với công chúng, chỉ có những người trong công ty biết mặt nó, cũng như hắn, lạnh lùng là tính cách của nó và đến bây giờ nó vẫn cô độc, không một người con trai nào lọt vào mắt xanh của nó bởi vết thương quá lớn năm xưa. Tập đoàn Empire tại Hoa Kỳ, một người con gái xinh đẹp bước vào làm tất cả nhân viên phải cung kính cúi chào. Người con gái với vẻ đẹp thanh tao thoát tục nhưng không kém phần kiêu ngạo, cô gái mặc trên người chiếc áo Roxy Tourjour Mix quần bó sát Delia S cùng túi River Island và sang Dance Made màu lạc giá tông xuyệt tông với chiếc túi. Chủ tịch xin chào, thư ký riêng của nó cúi đầu. Nó gật đầu rồi bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế sang trọng, nó mở máy tính và bắt đầu làm việc, đôi tay thoăn thoắt gõ cạch cạch trên bàn phím laptop, nói làm việc vậy thôi chứ nó đang chat thì có, là chat với bé Lin, cô bé giờ đã 8 tuổi, suốt 3 năm qua, ngày nào nó cũng nói chuyện với Lin như một thói quen. Chủ tịch trà, cô thư ký gọi. Hừ, nó nhướng mày, ngày mai cô có lịch gặp chủ tịch Hoàng đó. Ai chứ, nó nâng ly nước lên miệng, chủ tịch Hoàng của đá quý Chê Gốc. Soảng, ly nước rơi xuống, sắc mặt nhợt nhạt, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà nó phải đối mặt với hắn cũng đã đến, nó phải làm sao? Quả thật nó rất hối hận khi chia tay hắn nhưng cũng đã nói, suốt 3 năm qua nó luôn vì chuyện đó mà đêm ngày không yên, lý trí nhắc nhở phải quên hắn đi nhưng tim luôn gào thét tên hắn, nó đâu dễ quên như vậy chứ? Cô, sao thế? Không sao, cô không đi thay được sao? Nó hỏi, không ạ, chính cựu chủ tịch đề nghị cô phải đi. Cô thư ký giải thích. Andrena, xem anh đem gì đến cho em nè. Một người con trai bước vào. Người con trai này là Quốc Thiên. Người luôn giúp đỡ nó 2 tháng vừa qua, nó không nói gì tắt máy tính đi rồi chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Cả hai con người ngạc nhiên nhìn nó, Thiên vội chạy theo để lại cô thư ký đang bơ vơ lạc lõng. Việt Nam, chủ tịch anh đã tới. Thư ký hắn cúi đầu. Hắn ngồi vào bàn làm việc với gương mặt lạnh lùng, màn hình hiện lên những con số dày đặc nhìn lòi con mắt còn không ra vậy mà hắn chỉ lướt qua là xong. Thưa chủ tịch, ngày mai ngài phải đi gặp đối tác đó ạ, thư ký nhắc nhở. Ai, âm vực, 10.000 tỷ, dạ là chủ tịch tập đoàn Empire ạ, hắn dừng tay, đưa hai tay chắp sau gáy, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, hình ảnh của nó lại hiện về với hàng ngàn câu hỏi, nó bây giờ sống ra sao? Còn nhớ hắn không, hay đã có một tình yêu mới? Đuổi anh thư ký ra ngoài, hắn lấy điện thoại ra, vào mục hình ảnh, bên trong là cả đống hình tự sướng của nó cùng hắn, hình nào cả hai cũng cười vui vẻ, tim hắn lại nhói lên, thời gian qua, hắn như một cái xác không hồn, cứ đi làm rồi về nhà hoặc đi ba mặc cho lũ bạn khuyên nhủ cỡ nào. Lấy tay nhắn tin đến số máy, bà xã yêu, em đang ở đâu, có nhớ anh không, còn anh thì rất nhớ em, anh yêu em nhiều lắm, trở về với anh đi, được không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứ nhắn hoài nhắn mãi mặc dù biết số điện thoại này không tồn tại, một giọt nước mắt khẽ rơi, không biết hắn đã khóc vì nó bao nhiêu lần. Con trai, rất ít khi khóc, nhưng nếu đã rơi lệ vì tình yêu, thì ắt nỗi đau ấy phải gấp nhiều lần, so với người con gái. Trở lại với nó đang ngồi tựa đầu vào gốc cây cạnh bờ hồ, ánh mắt khép lại, nước mắt tuôn rơi, Thiên nhìn nó như vậy mà đau lòng. Em không sao chứ, anh hỏi, không, cảm ơn, nó lau nước mắt, ngại gì, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh xoa đầu nó, hành động này làm nó nhớ lại hắn, ánh mắt cụp xuống. Gì vậy, phản ứng ghê thế, anh chề môi, không gì, nó cười nhạt, em chưa lần nào có một nụ cười đúng nghĩa với anh. Anh buồn bã, hì, nó nhe răng cười, nụ cười tươi như nắng của nó khiến anh đơ người, nó. Bây giờ thật đẹp, sao, đẹp quá hả, nó lại lạnh lùng, ô cầm, anh gật đầu, tôi, rất đau, nó đưa tay lên tim. Tại sao, anh khó hiểu, vì tôi đã làm người tôi yêu đau khổ. Nó cúi đầu, người ấy, là ai? Anh run run hỏi, là người tôi yêu. Nó đáp, cậu ấy may mắn lắm nhỉ. Anh hỏi, là xui xẻo khi yêu phải người như tôi. Nó bật khóc, đừng buồn, đó là quá khứ, quên đi. Anh để đầu nó lên vai mình. Nó cười nhạt, quên sao? Đó là điều không thể, trái tim này đã tràn ngập hình bóng hắn, không thể phai mờ, dù hắn có yêu người khác, dù hắn có lập gia đình thì nó vẫn chỉ yêu mình hắn, luôn hướng về hắn, trái tim sẽ mãi mãi đóng băng chỉ để chờ hắn, chờ ngày tình yêu lại nở hoa. Có những vết cát, tuy đã chữa lành, nhưng, vẫn để lại sẹo, có những ký ức, tuy đã xóa mờ, nhưng, mãi là nỗi đau, cách chương.